Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, trang 690. Không bị bọn họ gặp được liền tính, bị gặp được, tự nhiên một cái đều không buông tha, ý kiến hay. Đi siêu ghét cái ác như kẻ thù địa đạo, Thư Lê tán đồng gật đầu. Giơ lên ma pháp trượng. Thuấn phát mộc hệ ma pháp, trên mặt đất toát ra linh hoạt mạn đằng, buộc chặt, kéo hành, điếu nhánh cây, liền mạch lưu loát, thực mau. Phụ cận cây cối thượng, treo lên hơn 30 cụ đốt trọi thi thể. Xa xa nhìn lại, hình ảnh dị thường kinh tủng, lực chấn nhiếp 10 phần, buông ma pháp trượng. Thư Lê nhìn quét một lần, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, đối. Biển cảnh báo, quang quải thi thể, người khác không biết bọn họ nguyên nhân chết, cần thiết lộng cái biển cảnh báo, liệt kê bọn họ hành vi phạm tội, răn đe cảnh cáo. Thư Lê lập tức dùng địa hệ ma pháp làm một khối 1 mét cao tấm bia đá, lại dùng quang hệ ma pháp tiến hành laser khắc tử. Một hơi viết xong 100 nhiều tự, từ đầu tới đuôi xem một lần. Vừa lòng mà buông ma pháp trượng, thế nào? Hắn hỏi những người khác, bổng cực lạp. Các bạn nhỏ giơ ngón tay cái lên, thực hào. Tinh linh vương khen ngợi, Morizzi nhìn bia đá đại. Lục thông dụng văn tự vỗ tay. Lần đầu tiên biết quan hệ ma pháp còn có thể như vậy sử dụng. Không hổ là tiểu yêu tinh, ma pháp thiên phú cao. Nhiều loại thuộc tính sử dụng lên lô hỏa thuần thanh. Xử lý xong bọn cướp thi thể, Thư Lê đám người không hề trì hoãn, tiến vào đi trước tầng thứ 2 nhập khẩu. Nhập khẩu là một cái đình, mặt đất họa tinh mỹ ma pháp trận, người hướng lên trên vừa đứng, ma pháp trận tự phát khởi động, hòa mỹ quang mang hiện lên, trước mắt nhoáng lên, nháy mắt tiến vào mê cung tầng thứ 2, cùng tầng thứ nhất rừng cây bất đồng. Tầng thứ 2 thế nhưng là diện tích rộng lớn vô ngần thảo nguyên. Qua, mọi người rời đi xuất khẩu. Đình, đi phía trước chạy mấy bước, đón húp cùng gió nhẹ, nhìn thảo lãng phập phồng màu xanh lục hải dương, tinh linh quốc cũng có bình nguyên. Nhưng không có trước mắt này phiến thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mơn mởn, mênh mông vô bờ, không trung cao xa xanh thảm. Thành đàn động vật vui sướng mà chạy vội, chim bay xẹt qua, ngẫu nhiên quanh quẩn lảnh lót chim ưng thanh, rõ ràng. Tầng thứ 2 mê cung diện tích so tầng thứ nhất lớn không ngừng gấp đôi, khí hậu cùng thời gian cũng không phải đều giống nhau, tầng thứ nhất đều mau trời tối. Tầng thứ 2 không trung vẫn treo nóng cháy thái dương, xem di động phương hướng, rõ ràng vẫn là sáng sớm. Thư Lê đối những người khác nói, chúng ta trước tìm một chỗ hạ trại đi, 7 cái túi chữ vật bảo bối, cũng đạt được một phân, những người khác không có dị nghị, Morizzi chỉ vào một phương hướng nói, hướng Tây đi 500 nhiều mễ, có một cái ao hồ. Thư Lê lấy ra Dalia Vương Phi đưa tặng bản đồ, theo phía Tây vị trí, phát hiện ao hồ tiêu chí, xuất phát. Hắn ra lệnh một tiếng, quang chi tiểu đội mênh mông cuồn cuộn về phía ao hồ đi đến. Tầng thứ 2 mê cung sinh thái thoạt nhìn không tồi, một đường đi tới, gặp được không ít ôn thuần động vật ăn cỏ cùng cấp thấp ma thú, phát hiện bọn họ đoàn người. Chúng nó không chỉ có không sợ hãi, còn xa xa mà quan vọng, tiểu yêu tinh cùng tự nhiên thân hòa. Trên người tản ra nồng đậm quang minh hơi thở, tiểu động vật nhóm không tự chủ được mà tới gần bọn họ. Một con lớn lên giống con thỏ cấp thấp ma thú, dựng hai đối trường lỗ tai, nhảy nhót mà đi theo. Hải, ngươi hảo nha, Enzo cười tủm tỉm mà khom lưng chào hỏi, con thỏ ma thú chớp tinh lượng đôi mắt. Thử về phía trước nhảy đát hai hạ, Enzo dừng lại bước chân. Nửa ngồi xổm chiều nó vươn tay, con thỏ ma thú cảm nhận được thiện ý. Chân sau vừa dẫm, thế nhưng nhảy vào hắn trong ngực, hoa. Ôm đến một đoàn mềm mục bạch mau ma thú, Enzo không khách khí mà xoa xoa, con thỏ ma thú thực ngoan. Ghé vào trong lòng ngực hắn, mặc hắn xoa bóp, Bát Nô thấy thế, nhịn không được duỗi tay, cũng cho ta ôm một cái nha. Enzo xoa đủ rồi, đem con thỏ ma thú nhét vào Bát Nô trong lòng ngực. Bát Nô như nguyện ôm đến mau nhung tiểu thú, dùng sức mà cọ cọ, con thỏ ma thú nhếch lên đầu. Nửa híp mắt, lộ ra hưởng thụ biểu tình, DCO đứng ở bên cạnh vuốt ve nó bối. Nó ngoan ngoãn mà không lên tiếng, Thư Lê xoa bóp nó bốn con lỗ tai. Thầm nghĩ, đây là một con tiến hóa sau con thỏ đi. Nhiều một đôi lỗ tai không nói, cái đuôi đều biến thành một thước trường, bốn chân thượng có cứng rắn vảy, mà thu hồi móng vuốt càng là sắc nhọn, tuy rằng là nhất giai ma thú. Nhưng lực công kích không yếu, có thể phóng đảo một đầu bình thường sư tử, xin đi mắt thèm. Cha sát tay hỏi, ta có thể ôm một cái sao? Nữ hài tử đối đáng yêu tiểu động vật không hề sức chống cự, đang ở Thư Lê trong lòng ngực chui tới. Chui lui con thỏ ma thú cảnh giới mà ngẩng đầu, một đôi màu đỏ đôi mắt hung hãn mà trừng mắt Cindy. Cùng vừa rồi ôn thuần phán nếu hai thỏ, Cindy vươn tay nhanh chóng thu trở về, ô ô ô. Quả nhiên là ma thú, lại cấp thấp cũng có công kích tính, nguyên lai không phải ai đều có thể ôm hoa. NASA nhấp miệng cười trộm, bên kia còn có điều càng buồn bực tiểu long đâu. Amanda làm đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh long tộc, sở hữu cấp thấp ma thú đều là hắn đồ ăn. Một tới gần, kia con thỏ ma thú liền run bần bật, tiểu yêu tinh nhóm chơi đủ rồi. Buông con thỏ ma thú, làm nó hồi chính mình ra đi, nhưng mà, con thỏ ma thú tung tăng nhảy nhót mà đi theo, hoàn toàn không có trở về ý tứ, tiểu yêu tinh nhóm cũng không miễn cưỡng. Nhậm nó đi theo, cứ như vậy, một đường theo tới ao hồ, gì? Phía trước có người, Hector kinh ngạc mà thở nhẹ, ao hồ bên cạnh, có một đám nhà thám hiểm đang ở bận rộn mà thu thập doanh địa. Quang chi tiểu đội đã đến, khiến cho bọn họ chú ý, này chi từ nhân loại. Người lùn tạo thành mạo hiểm đội, sôi nổi cầm lấy vũ khí, đề phòng mà nhìn chăm chú mới tới nhà thám hiểm nhóm. Đường phát hiện đây là một chi nhan giá trị cực cao ma pháp sư đội ngũ, bọn họ lộ ra kinh ngạc thần sắc, lần đầu tiên ở Tuyết Sơn Mê Cung gặp được như vậy cảnh đẹp ý vui. Nhà thám hiểm, tuổi trẻ, xinh đẹp, sạch sẽ, giống một đạo thuần trắng quang, từ trên trời giáng xuống, lệnh người cảm giác mới mẻ, Thư Lê bất động thanh sắc. Mang theo đồng đội tới gần ven hồ, cùng kia chi mạo hiểm đội bảo trì an toàn khoảng cách, kia chi mạo hiểm đội thấy ma pháp sư nhóm không hề uy hiếp tính, liền thu hồi vũ khí, tiếp tục nhổ trại, bất quá, phụ cận có như vậy một chi độc đáo đội ngũ, tổng hội gợi lên người lòng hiếu kỳ, mắt thấy bọn họ lấy ra lều trại, chuẩn bị ở bên hồ hạ trại. Người lùn đội trưởng do dự một chút, đi qua, Thư Lê phát hiện một cái đầy mặt râu người lùn đại thúc tiếp cận bọn họ doanh địa. Dừng lại động tác, bình tĩnh mà nhìn hắn đến gần. Hết chương.